Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 947 rồi rào cùng bần cùng một. Chương 947 rồi rào cùng bần cùng một. Hạ Tịch đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có cảm thấy buồn bực, nàng lại hỏi: "Vậy ngươi tổng nên nói cho ta, đặc thù đơn người trò chơi rốt cuộc đặc thù ở nơi nào đi? Người chơi tiến vào trò chơi lúc sau, sẽ có phụ trách hệ thống cho ngươi giảng giải. Hệ thống đầy đủ phát huy chính mình khẩu phong khẩn tốt đẹp truyền thống, vậy ngươi liền nói. Ngươi còn có cái gì là có thể nói cho ta đi?" Hạ Tịch một tay chống cằm, nàng đối với sắp đã đến, không biết đảo cũng không có quá nhiều khẩn trương cảm, dù sao nhiều như vậy sinh tồn trò chơi đều trải qua lại đây, mỗi một lần đều là muốn gặp phải không biết, sớm đã thành thói quen, từ quê quán tận thế trò chơi xuất hiện thời điểm, nàng liền nhanh chóng tiến vào trạng thái, nàng thích ứng năng lực luôn luôn thực hảo, mặc kệ cái này đặc thù đơn người trò chơi rốt cuộc là như thế nào cái đặc thù pháp. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào đặc thù đơn người trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào đặc thù đơn người trò chơi. Hạ Tịch ngoặc kép, này phá hệ thống còn không phải là ở nói cho nàng. Nó không có bất luận cái gì có thể nói cho chuyện của nàng. Hơn nữa hy vọng nàng chạy nhanh đi, Hạ Tịch đối với màu trắng vách tường so ngón giữa. Sau đó nàng mở ra thương thành nhìn thoáng qua, súng ống đạn dược không thể mua sắm. Đạo cụ không có tân tăng chủng loại, nàng lại đóng cửa thương thành, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch hỏi hệ thống, lần này trò chơi thông quan lúc sau, ta còn là có thể thăng cấp lấy đồ trong túi, năng lực đi. Nàng cũng không rõ ràng đặc thù đơn người trò chơi đặc thù điểm rốt cuộc ở nơi nào. Có thể hay không ảnh hưởng đặc thù năng lực thăng cấp điểm này. Đến xác nhận rõ ràng, có thể. Hệ thống biểu hiện tương đương tích tự như kim, được đến khẳng định hồi đáp. Hạ Tịch hơi chút yên tâm một ít, nàng cũng không có mặt khác vấn đề muốn hỏi. Liền dựa vào ven tường phát ngốc, sau nửa giờ sau, Hạ Tịch phát hiện chính mình ngồi ở không bồn tắm, bồn tắm hình thức cũ xưa, nhưng thực sạch sẽ, thoạt nhìn này phòng ở chủ nhân tuy rằng bần cùng, nhưng thực yêu quý trong nhà vật phẩm, bảo dưỡng không tồi, còn hảo bồn tắm không có thủy. Nàng quần áo đều sạch sẽ không có ướt, còn không đợi Hạ Tịch đứng lên. Một cái điểm mỹ hệ thống thanh âm liền ở nàng bên tai vang lên. Hoan nghênh người chơi Hạ Tịch tiến vào, rồi rào cùng bần cùng. Trò chơi, bổn luân trò chơi vì đặc thù đơn người trò chơi. Hạ Tịch đơn giản không có động, dựa vào bồn tắm bên cạnh, nàng chuẩn bị chờ cái này lần đầu tiên gặp phải tân hệ thống đem quy tắc trò chơi nói xong lúc sau, lại rời đi nơi này, người chơi lần này đặc thù đơn người trong trò chơi yêu cầu hoàn thành chủ nhiệm vụ cùng đặc thù nhiệm vụ. Chủ nhiệm cần phải cần hoàn thành. Đặc thù nhiệm vụ có thể thất bại. Chủ nhiệm vụ hoàn thành, người chơi liền tính là thông quan rồi bổn luân trò chơi. Đặc thù nhiệm vụ nếu có thể hoàn thành, tắc thông quan trò chơi lúc sau, người chơi có thể được đến liền thăng 2 cấp đặc thù năng lực chỗ tốt. Đặc thù nhiệm vụ nếu thất bại, người chơi đem mất đi bị đánh dấu thân phận. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, dựa theo hệ thống nói này đoạn lời nói logic tới xem. Mất đi bị đánh dấu thân phận tựa hồ là cái gì tổn thất? Chẳng lẽ bị đánh dấu còn có cái gì chỗ tốt? Người chơi chủ nhiệm vụ có 2 cái. Cái thứ nhất nhiệm vụ, tìm ra bổn thị nhà giàu số 1 tư sinh tử, cũng đưa tới nhà giàu số 1 trước mặt. Cái thứ hai nhiệm vụ, được đến nhà giàu số 1 trang di trúc tủ sắt chìa khóa. Người chơi đặc thù nhiệm vụ có 1 cái. Ở nhìn thấy kích phát đặc thù nhiệm vụ đối tượng thời điểm, sẽ thu được nhắc nhở. Cụ thể đặc thù nhiệm vụ nội dung, đem ở lúc ấy công bố. Tấu chương xong. Hết chương.